Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Hóa Long Quyết, Tử Vi Đế Tinh, Bắc Đầu Thất Tinh đứng đầu. Này Tinh, cũng được xưng chi vì Đế Vương Chi Tinh, Chủ Đế Vương Chi Tướng. Tại Chư Thiên Tinh Thần bên trong, ngôi sao này có được phi phàm địa vị, hạ nhan phi thể nội tinh thần huyết mạch, mặc dù có thể điều động tinh thần chi lực. Nhưng là lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng nắm giữ được nhiều như vậy sao trời. Xét đến cùng, đây chỉ là huyết mạch chi lực, mà nàng bản thân cũng không có tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Cho nên, ngay lúc đó Ninh Giang, liền chỉ điểm qua nàng, để nàng nghĩ biện pháp đi cùng Tử Vi Đế Tinh sinh ra cộng minh. Nếu là cùng Tử Vi Đế Tinh phù hợp, dù chỉ là cái này một viên tinh thần chi lực, ngược lại có thể tiến thêm một bước phát huy tinh thần huyết mạch lực lượng. Đem tất cả lực lượng tập trung ở một viên Tử Vi Đế Tinh phía trên. Tốt qua đem lực lượng phân tán. Càng quan trọng hơn là, Tử Vi Đế Tinh cùng hạ nhan phi phi thường phù hợp. Tử Vi Đế Tinh, bản thân liền là đế vương chi tướng. Mà hạ nhan phi là thanh nhan yêu quốc nữ hoàng. Nàng lấy nữ hoàng chi vị, trưởng Tử Vi Đế Tinh. Được xưng tụng như hổ thêm cánh, giờ này khắc này, sau lưng hạ nhan phi, cái khác sao trời đều chậm rãi biến mất, tất cả lực lượng, đều tập trung vào Tử Vi Đế Tinh phía trên, viên này Tử Vi Đế Tinh càng phát sán lạn, từ phía sau dâng lên, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng phía trên, chỉ thấy viên này Tử Vi Đế Tinh, tản ra hào quang màu tử kim, đã có kim sắc tôn quý, lại có tử sắc yêu nhã. Tử sắc kim quang mang hạ xuống, bao trùm hạ nhan phi, khiến hạ nhan phi nhìn qua như thế thần thánh bất phàm ni nàng chỉ cảm thấy thể nội tràn đầy vô. Cùng vô tận lực lượng, từ Tử Vi Đế Tinh phía trên, liên tục không ngừng tinh thần chi lực vọt tới. Cỗ này tinh thần chi lực hạo đãng bàng bạc, khí quyển rộng lớn, ngay cả hai tròng mắt của nàng, đều lóng lánh một loại tử kim quang trạch. Cùng lúc đó, Tiểu Phi Long cũng đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Toàn thân hắn long uy bốc lên, to lớn tiếng long ngâm ở trong cơ thể hắn vang vọng mà lên. Tại sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một đầu cự long. Đầu này cự long to lớn vô cùng, thân thể tựa như một đầu sơn lĩnh, một đôi long nhãn, tựa như là hai mảnh hồ nước đồng dạng. Long tộc pháp thân, đây là trong long tộc đế thuật. Đầu này cự long. Toàn thân kim sắc, tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành, kim sắc vảy rồng lóe ra quang mang, khiến người khó mà nhìn thẳng. Đây là hoàng kim cự long pháp tướng. Tại trong long tộc, hoàng kim cự long cho dù không phải đứng đầu nhất tồn tại, cũng đủ để tại trung đẳng cấp độ đứng hàng đầu. Đầu này hoàng kim cự long vừa xuất hiện, kim long trời vương linh hồn bên trên đều cảm nhận được một loại áp chế. Một loại run rẩy, đây là một loại hạ vị giả đối mặt thượng vị giả bản năng sợ hãi. Từ xưa đến nay, kim giao tộc đều không thể chiến thắng loại bản năng này sợ hãi. Cho nên kim giao tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiến thắng chân chính long tộc. Duy chỉ tiểu phi long là một ngoại lệ, có này đế thuật, hạ nhan phi thất bại. Kim long thiên vương lòng tin tràn đầy, đế thuật mới ra. Ai dám tranh phong, trừ phi hạ nhan phi cũng nắm giữ đế thuật, nếu không tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nhưng là, Bạch Hồ tộc cũng không phải là đế tộc, sao là đế thuật, cho nên tại Kim Long Thiên Vương trong lòng, một trận chiến này tiểu phi long đã thắng. Nhìn thấy này thuật, ngươi còn không từ bỏ sao? Huyết mạch của ngươi mặc dù bất phàm, nhưng là không nên quên, ta cũng có long tộc huyết mạch, huống chi. Ta tu luyện long tộc đế thuật, tiểu phi long đứng tại hoàng kim cự long trên đỉnh đầu. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghĩa thiên địa, bớt nói nhiều lời, long tộc lại như thế nào? Huyết mạch chi lực của ta, so long tộc chỉ mạnh không yếu. Hạ nhan phi tự tin nói, đối thể nội tinh thần huyết mạch ôm lấy cực lớn lòng tin. Chính như Ninh Giang nói như vậy, tin tưởng cỗ này huyết mạch chi lực. Vậy thì chết đi tiểu phi long ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng kim cự long một con long chảo nâng lên, hướng về hạ nhan phi chụp được, sắc bén bén nhọn móng vuốt tại không trung lôi ra mấy đạo thật dài vết tích. Một chảo này, đủ để xé rách thiên vương. Long tộc móng vuốt, bản thân liền là đáng sợ thần binh lợi khí. So với vũ khí gì đều muốn càng thêm có tác dụng. Chả mần ni, Hạ Nhan Phi không cam lòng yếu thế. Khống chế tử vi đế tinh chi lực, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng trường tử kim kiếm mang. Chém xuống một cái, canh, kim thiết giao kích thanh âm vang lên, cứng rắn vảy rồng bị xé nứt, tử kim kiếm mang hung hăng chém vào long chảo bên trong. Bất quá tại lâm vào một nửa thời điểm, cũng không còn cách nào tiến thêm monster, giống, cái này pháp thân cực kỳ bất phàm. Phảng phất có linh, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng giống, nó một cái móng khác cũng đánh ra mà xuống, Hạ Nhan Phi không dám khinh mạn. Vội vàng thôi động tử vi đế tinh lực lượng, trước người hình thành tử kim sắc vòng phòng hộ, khi móng vuốt rơi vào phía trên thời điểm, tử kim sắc vòng phòng hộ giữ vững được một lát, liền bị xé nứt, thừa này thời cơ, Hạ Nhan Phi đã sớm di động thân hình, từ nguyên địa rời đi, ngao, hoàng kim cự long phát ra một đạo tiếng giống. Một quyền mắt trần có thể thấy hình tròn sóng âm, như là thủy triều. Hung hăng đánh thẳng tới, tại thanh âm này trước mặt, Kim Long Thiên Vương đều cảm thấy đinh tai nhức óc, rất nhiều kim giao tộc cường giả, vội vàng bưng kín lỗ tai, cực lực ngăn cản, Hạ Nhan Phi khẽ chau mày, đạo này long ngâm là thần thức xung kích, nếu là thần thức phòng ngự yếu kém, tất bị gây thương tích, vạn hạnh chính là, tử vi đế tinh chi lực cực kỳ bất phàm, tràn vào nàng thức hải. Che lại nguyên thần của nàng, ầm ầm mani, đột nhiên, thiên địa bỗng nhiên một tiếng nổ vang, đạo này thanh âm kinh thiên động địa, dương mắt nhìn lên, đúng là hoàng kim cự long vung vẩy đuôi rồng, hung hăng một kích rút tới, một kích này, đánh nổ không khí, tựa như là một dãy núi đập tới, cho dù là một tôn thể phách siêu phàm thiên vương, nếu là bị một kích này đập trúng, đều muốn bản thân bị trọng thương. Cho ta đoạn, Hạ Nhan Phi quát một tiếng, điên cuồng thôi động tử vi đế tinh, ngưng tụ ra một thanh càng thêm sán lạn tử kim bảo kiếm. Kiếm này tựa như một thanh đế kiếm, nàng hai tay cầm kiếm, một kiếm đánh xuống, một đạo mỏng như thu thủy kiếm mang bay lượn mà ra. Đem thiên địa đều một phân thành hai, chỉ thấy hoàng kim cự long đuôi rồng, lại bị một kiếm này nháy mắt chặt đứt. Một màn này để kim giao tộc tất cả mọi người rung động. Bao khỏa tiểu phi long, thần sắc cũng âm trầm mần ni hoàng kim cự long pháp thân mặc dù so ra kém ngũ trảo kim long. Nhưng lực phòng ngự cũng không thể coi thường, lại ngăn không được Hạ Nhan Phi một kiếm mần ni, loại này huyết mạch chi lực. Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tiểu phi long trong mắt lộ ra tham lam. Hạ Nhan Phi huyết mạch chi lực. Vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, hắn thậm chí muốn hoài nghi, cỗ này huyết mạch chi lực, có phải là có thể cùng thần thú thanh long huyết mạch so sánh? Nếu là có thể được này huyết mạch, hắn có phải hay không có cơ hội, cùng thần long công tử phân cao thấp? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi cuồng nhiệt, Hạ Nhan Phi, ngươi có tư cách kiến thức lá bài tẩy của ta, tiểu phi long cao giọng nói. Hoàng kim cự long pháp thân hóa thành một chút xíu quang mang. Một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, xuất hiện từng mảnh kim sắc vảy rồng, trên đầu cũng sinh ra kim sắc sừng rồng, biến, tiểu phi long cuồng hống một tiếng, trong cơ thể hắn xương cốt tựa như xào đậu nành, một trận lốp bốp bạo hưởng, nguyên lai là hóa long quyết nơi xa, một cỗ xe ngựa đã đến. Ninh Giang ngồi ở trong xe ngựa, lẳng lặng nhìn một trận chiến này. Hết chương.